Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 925. Khai thiên tịch địa, Chuẩn Đề vỗ tay mừng rỡ nói ra: "Hát thật tốt, hay là sư điệt minh bạch ta chân thành tâm ý a?" Một năm 365, ta đưa sư điệt 365 cái chúc phúc. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày, không cao hứng nói ra: "Chuẩn Đề, thiếu cả những này hư, ngươi Phật môn kim quang hộ thể cho Bạch Cẩm gia trì lên." Tại chúng thánh đốt đốt ánh mắt phía dưới, tiếp dẫn giáo chủ ra mặt tương đối mỏng, không chịu nổi trước, vội vàng nói: "Ta đưa Bạch Cẩm đại mộng kim thân nhất tôn, nguy cơ thời điểm, có thể nằm mơ, mộng cảnh chiếu rõ hiện thực, triệu hồi ra Bần Tăng đại mộng kim thân." Đưa tay đối Bạch Cẩm một điểm, một cái hư ảo kim Phật hướng phía Bạch Cẩm bay đi. Từ Bạch Cẩm đỉnh đầu chậm rãi chìm xuống, cùng Bạch Cẩm hoàn toàn trùng hợp, kim quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm lập tức chắp tay trước ngực thi lễ, cảm kích nói ra: "Đa tạ sư thúc." Chuẩn Đề giáo chủ cười ha hả nói ra: "Nói đùa, vừa mới ta là cùng tiểu sư điệt nói đùa, đã sư huynh đưa đại mộng kim thân, vậy ta liền đưa cho sư điệt đại mộng tâm kinh một bản, để sư điệt có thể lĩnh hội trong mộng đại đạo. Cái kia, bản kinh thư này ta đã có." Bạch Cẩm cẩn thận nhắc nhở một câu. "Có." Chuẩn Đề kinh ngạc nhìn Bạch Cẩm. Bạch Cẩm vẻ mặt thành thật gật đầu. "Thế giới trong mộng ta đều đã mở." Chuẩn Đề cười ha hả nói ra: "Ha ha, tương đương tặng người quá nhiều, có chút đã quên. Sư thúc ngài thật khẳng khái." Chấm ngoặc kép, tu hành không dễ, làm trưởng bối đương nhiên muốn nhiều dẫn dắt một chút hậu bối. "Chuẩn Đề, bớt nói nhảm, đưa ngươi đến nhân quả đại đạo lấy ra." Thông Thiên hơi không kiên nhẫn. Chuẩn Đề vẫy tay, một viên hư ảo nhánh cây hướng phía Bạch Cẩm lướt tới, dung nhập Bạch Cẩm thể nội, cười ha hả nói ra: "Đây là sư thúc không có gì không soát pháp môn, có thể khắc chế ma tổ pháp bảo một lần, cho ngươi hộ thân." Bạch Cẩm lập tức cảm kích nói ra: "Đa tạ sư thúc." Chủ vị phía trên, Hồng Quân đạo tổ lạnh nhạt nói ra: "Đã định ra, đều tán đi đi. Hỗn độn mở rộng, đã là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ. Các ngươi trở về chuẩn bị sớm." Mọi người cùng đủ thở dài thi lễ, cung kính nói ra: "Cung tiễn sư tôn, đạo hữu, sư gia." Hồng Quân đạo tổ thân ảnh trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Đại điện bên trong chúng thánh đứng dậy, sau đó ai đi đường nấy, trong lòng đều có riêng phần mình dự định. Bạch Cẩm cũng cầm ba kiện chí bảo quay lại ma giới. Đến ma giới về sau, liền không kịp chờ đợi tiến đến Hắc Tiêu Cung. Hắc Tiêu Cung nội, La Hầu ma tổ ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, nhắm mắt trầm tư. Một thanh âm đột nhiên ở bên ngoài vang lên: "Đệ tử Bạch Cẩm, cầu kiến nghĩa phụ." La Hầu ma tổ đột nhiên mở to mắt, lộ ra nụ cười nói ra: "Tiến đến." Hắc Tiêu cửa cung hộ ầm ầm mở ra, Bạch Cẩm từ bên ngoài đi vào đại điện, cung kính thở dài thi lễ, nói ra: "Hài nhi bái kiến nghĩa phụ, chúc nghĩa phụ thánh đạo hưng thịnh." "Đứng lên đi, về sau nhìn thấy vi phụ không cần đa lễ như vậy, quá mức khách khí." Không duyên cớ lạnh nhạt, Bạch Cẩm đứng dậy vừa cười vừa nói: "Tại hài nhi trong lòng, nghĩa phụ là này hướng tới tự do dũng sĩ, là này giảng nghĩa khí không sợ anh hào, là hài nhi thần tượng trong lòng, cũng là vì hài nhi che gió che mưa trời." Hài tử không nhịn được muốn thi lễ, để bày tỏ đạt hài nhi tình cảm quấn quýt. "Ha ha, tương đương người nói chuyện ta thích nghe." La Hầu ma tổ không kịp chờ đợi hỏi: "Này hai kiện pháp bảo mang tới sao?" "Không phụ nghĩa cha chi mệnh." Bạch Cẩm tay tại trước mặt phất một cái, ba món pháp bảo xuất hiện tại trước mặt: Thái Cực Đồ, Hỗn Độn Chung, Bàn Cổ Phiên. Pháp bảo trong mơ hồ có cộng minh va chạm, mỗi một món pháp bảo đều tại hơi rung nhẹ, tiên thiên bất diệt thần quang từ pháp bảo bên trong không ngừng hiện lên. Chung quanh thời không đều đang vặn vẹo. La Hầu kích động kêu lên: "Tốt, ngươi vậy mà thật mang tới." Nhịn không được từ chủ vị đứng lên: "Nghĩa phụ chỗ mệnh, hài nhi đương nhiên là xông pha khói lửa toàn lực ứng phó." La Hầu thân ảnh lóe lên xuất hiện tại ba gian pháp bảo trước đó, tay tại ba món pháp bảo trên không lăng không ấn xuống, đang rung động va chạm pháp bảo, nhất thời tất cả đều an tĩnh lại. La Hầu nhịn không được hỏi, ngươi là thế nào đạt được hai kiện pháp bảo kia? Đệ tử hướng Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thánh Nhân mượn. La Hầu thần sắc trầm xuống, nói ra, chẳng lẽ ngươi sẽ vì cha kế hoạch nói cho bọn hắn? Bạch Cẩm cuống quýt nói ra, nghĩa phụ yên tâm, hài nhi tuyệt đối không có đem kế hoạch của ngài nói cho một người. La Hầu thần sắc lúc này mới trầm tĩnh lại, mỉm cười nói, bọn họ cứ như vậy tùy tiện đem pháp bảo cho ngươi mượn. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, hài nhi nói, ta định dùng cái này ba gian trí bảo đi tiến đánh Phật giáo. Bọn họ liền cho ta mượn. La Hầu cười ha hả nói ra, vẫn là của ta hài nhi thông minh. Bạch Cẩm không có ý tứ nói ra, đảm đương không nổi nghĩa phụ tán dương. La Hầu trào phúng cười một tiếng nói ra, sẽ chỉ nội chiến, tam giới thánh nhân khó thành khí hậu. Nghĩa phụ, việc này không nên chậm trễ, còn cần mau mau đem cái này ba gian pháp bảo dung hợp, tốt bổ ra hỗn độn, chậm thì sinh biến. La Hầu ma tổ nhìn chúng trước mặt ba món pháp bảo, nói ra, cái này ba kiện chí bảo, hệ ra đồng nguyên, tuy nhiên phẩm giai khá cao, nhưng là ngắn ngủi dung hợp ta vẫn là có thể làm được. Ngươi trong cái này chờ một lát một lát. Vâng, Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng. La Hầu ma tổ mang theo ba gian trí bảo nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm xếp bằng ở bên cạnh bồ đoàn bên trên chờ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết trôi qua bao lâu. Đột nhiên một cỗ nặng nề man hoang khí cơ từ phía trên ma sơn dâng lên. Quy áp toàn bộ ma giới. Ma giới chúng sinh tất cả đều nhịn không được nhìn về phía thiên ma núi phương hướng. Trong lòng hãi nhiên không thôi. Vô số chúng sinh nhao nhao vội vàng quỳ xuống dập đầu. Hắc ám thâm uyên khuê cương pháp tổ đang buồn ngủ oanh tương đương giống như thiên khuynh to lớn uy áp dáng. Lâm, ca tương đương vương tọa vỡ nát. Khuê cương pháp tổ đặt mông ngồi sập xuống đất. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên ma núi. Trong lòng một câu ngọa tào kêu lên, ma tổ đây là lại nổi điên làm gì? Ngoài miệng lại thành khẩn nói ra, vĩ đại ma tổ chẳng lẽ là đột phá thánh nhân cảnh giới? Như thế vĩ ngạn khí tức, ở xa trên thiên đạo, tán dương vĩ đại ma tổ đại nhân. Sau một khắc, nặng nề man hoang uy áp biến mất không thấy gì nữa. Bình tĩnh hỗn độn biển sâu chỗ, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là ma tổ La Hầu cùng ma giáo giáo chủ Bạch Cẩm. Hiện tại đã không nhìn thấy hồng hoang chỗ. La Hầu cầm trong tay màu xanh đen búa đá đưa cho Bạch Cẩm. Nói ra, đi thôi. Sụp đổ hỗn độn bình chướng nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Bạch Cẩm trì hoãn nói ra. Nghĩa phụ, hay là ngài tự mình ra tay đi. Hài nhi sợ lầm ngài đại sự. La Hầu ma tổ quay người nhìn về phía hồng hoang phương hướng. Cười lạnh nói ra, vi phụ muốn đối phó tam giới thánh nhân. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không để vi phụ kế hoạch tùy tiện thành công. Bạch Cẩm thần sắc cứng lại, kiên quyết nói ra, nghĩa phụ yên tâm, hài nhi nhất định toàn lực ứng phó. Đưa tay nắm lấy bàn cổ phủ, cảm giác được đột nhiên trầm xuống, giống như bắt lấy một phương đại thiên thế giới. Nặng nề dị thương, nghĩa phụ, bình chướng ở nơi nào? Đầu đầu cũng có, ngươi chỉ cần khai thiên tịch địa, chạm đến cực hạn thời điểm, tự có thể đánh vỡ bình chướng. Vâng, hài nhi bây giờ liền bắt đầu. Bạch Cẩm hai tay nắm ở bàn cổ phủ, nhắm mắt lại, làm tâm thần trầm ngưng. Cảm ngộ bàn cổ phủ to lớn vĩ lực, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.